Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877. Nhớ kỹ hận, ánh mắt, tất cả mọi người toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh cùng hồn húc nam phụ tử trên thân. Thế cho nên bọn hắn cũng không nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, kia nguyên bản từ đầu đến cuối tại tinh không bên trong lẫn nhau truy đuổi hồn vô tận hòa hồn nô. Đã sớm dừng lại thân hình, hồn nô không trốn, bởi vì đang không ngừng chạy trốn bên trong. Hắn chợt phát hiện, hồn vô tận roi đã cũng không phải mỗi lần đều có thể rút chúng mình. Điều này cũng làm cho hắn rốt cuộc ý thức được, bản thân đã không còn là ban đầu cái kia đối mặt hồn vô tận, chỉ có thể bị đánh, vô lực phản kháng nô tài rồi. Mình đã là đây bất diệt giới bên trong Tần Tinh chi loại kém nhất người, mà hồn vô tận, hắn tuy rằng cường đại như cũ, nhưng là mới vừa hắn đánh chết kia hơn 10 thần cảnh cường giả thời điểm, cũng cơ hồ tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Hắn kia phủ đầy thật mệt mỏi vết thương thân thể, còn có vừa mới truy đào bên trong kia không ngừng tràn ra máu tươi, cũng để cho hắn không còn có sẵn trạng thái đỉnh phong. Nói cách khác, mình chưa chắc không phải đối thủ của hắn. Khi cái ý niệm này xuất hiện sau đó, hồn nô nhất thời càng ngày càng bạo, đặc biệt là hồn vô tận trước kia trong không ngừng phun ra nô tài hai chữ, để cho hắn rốt cuộc dừng lại thân hình, xoay người, cùng hồn vô tận chiến đến cùng một chỗ. Sự thật chứng minh, hồn nô ý nghĩ không có sai, cứ việc giao thủ ngắn ngủi sẽ để cho hắn bị thương, nhưng mà hồn vô tận thương thế tuyệt đối so với hắn muốn nặng hơn. Hồn nô càng chiến càng hăng, hồn vô tận nhưng vừa vặn ngược lại. Tần Tinh cùng hồn húc nam một trận chiến này, trận này tồn tại ở hai cha con trong lúc đó đại chiến bắt đầu chính là cao chiều, xuất thủ chính là kết quả. Tần Tinh cùng hồn húc nam, đây hai cha con vừa ra tay, vậy mà đã vận dụng toàn lực, mỗi người thi triển ra có thể nói cường đại nhất công kích. Bởi vì bọn hắn lẫn nhau đều là lòng biết rõ, gìn giữ thực lực hậu quả chỉ sẽ để cho bọn hắn thống khổ thời gian kéo dài dài hơn. Cho nên chẳng khoái đao chạm loạn ma, lẫn nhau cho lẫn nhau một thống khoái. Vào giờ phút này, e là cho dù thần tôn xuất hiện, cũng không cách nào ngăn cản kia trời và đất, kia luân hồi cùng tạo hóa va chạm. Cự phủ mạnh mẽ bổ vào cái lưới kia tiến lên. Trong chớp mắt, toàn bộ tinh không, thậm chí cả thế giới, đều bị bắn tung tóe lên trời quang mang, đều bị kia bao phủ thiên địa khí sóng nơi hoàn toàn bao phủ. Tất cả mọi người giác quan ngay lúc này cơ hồ đều đã mất đi tác dụng, không thấy được, không nghe được, không cảm giác được, thậm chí bọn hắn đều không biết bản thân rốt cuộc là hướng theo thiên địa này va chạm đã chết, vẫn là vẫn sống sót. Không biết qua bao lâu sau đó, ở đó vô biên quang mang cùng ngút trời sóng khí bên trong, vang lên một cái yếu ớt đến tất cả mọi người căn bản đều không cách nào nghe được âm thanh. Ngươi thắng rồi. Thanh âm này đến từ hồn vô tận, men theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến, có thể nhìn thấy hồn vô tận nằm ở tinh không bên trong, mà hắn kia hiện đầy vô số vết nứt trên mặt, mang theo thỏa mãn tươi vui nhìn đến sừng sững ở trước mặt mình hồn nô. Ngay tại Tần Tinh cùng hồn húc nam một kích kia bộc phát đồng thời, tất cả mọi người đều bị chấn động tạm thời thất thần, nhưng mà hồn nô cũng không có. Hắn ngược lại thừa cơ hội này, thừa dịp hồn vô tận cũng chia thần nói chuyện cơ hội, ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng mạnh mẽ công về phía hồn vô tận. Hiện tại chính là hắn một đòn này kết quả. nhìn đến nằm trên đất, thoi thóp hồn vô tận. Hồn nô có loại đưa thân vào trong mộng cảm giác, bởi vì hắn quả thực khó mà tin được, mình vậy mà giết hồn vô tận, ta thắng. Hồn nô trên mặt toát ra quang mang, hết sức phấn khởi lớn tiếng nói, ta rốt cuộc báo thù. Hồn vô tận gian nan cười một tiếng, lẩm bẩm nói, vâng, ngươi thắng rồi, ngươi báo thù, hai tử, hảo hảo sống tiếp, thật xin lỗi, kỳ thực, ta sớm đã đem ngươi trở thành ta, con trai thứ 10, cũng may, ta cũng xác thực cho ngươi một cái, không giống nhau, rắc rắc, hồn vô tận âm thanh, bị càng thanh thúy tan vỡ âm thanh cắt đứt, hắn kia phủ đầy vô số vết nứt thân thể, rốt cuộc nứt ra ra, mà hắn cũng tại mình nỉ non trong tiếng, chậm rãi nhắm lại con mắt bản thân, nhưng mà, vậy vừa nãy còn ham hở hồn nô, cả người chính là như đã hóa thành pho tượng, cứng lập ngay tại chỗ, bởi vì trong óc hắn, không ngừng quanh quẩn hồn vô tận lời vừa mới nói kia câu nói sau cùng. Thứ 10, con, hồn vô tận, đem chính mình trở thành hắn con trai thứ 10. Đột nhiên, hồn nô nhảy dựng lên, chỉ đến hồn vô tận kia từng bước tiêu tán thân thể lớn la lên. Không thể nào, không thể nào, ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt. Ô ô ô, hồn nô âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng càng là hóa thành nghẹn ngào, bởi vì, hắn chợt nhớ tới, năm đó hồn vô tận xuất hiện ở trước mặt mình, hướng về phía chính tài an xin đến mình vươn tay lúc nói qua câu nói kia. Cùng ta rời đi, từ nay về sau, ta sẽ cho ngươi một cái không giống nhau tương lai. Hắn nghĩ tới, mình mới vừa tới hồn tộc thời điểm, tuy rằng hồn vô tận cho mình đặt tên là nô, nhưng mà hắn đối với mình, thật rất tốt, thậm chí tốt đến mức rồi để cho hồn thiên và người khác đều cảm thấy ghen tị trình độ. Hắn nghĩ tới, hồn vô tận là làm sao một chút xíu chỉ điểm mình tu hành, một chút xíu đem hồn tộc công pháp tinh kỹ truyền cho mình. Hắn nghĩ tới, tất cả biến hóa, đều là tại hồn vô tận thê tử chết sau đó. Hồn vô tận tính cách bắt đầu trở nên hỉ nộ vô thường. Mà xem như thiếp thân đồng tử mình, mới dần dần đã bị hắn gọi mắng hành hạ. Hắn nghĩ tới, hồn vô tận đánh chửi hành hạ. Xui xẻo cũng không phải mình một cái, mà là tất cả hồn tộc tộc nhân. Thậm chí bao gồm hắn 9 con trai. Hắn nghĩ tới, tại hồn tộc cơ hồ tiêu diệt sau đó, hồn vô tận mang theo hắn thi thể con trai, mang theo thê tử hắn thi thể, mang theo toàn bộ hồn tộc tộc người thi thể đi tìm Chu Tử Phong báo thù. Thời điểm duy chỉ có để lại mình, hơn nữa vỗ vỗ đầu mình, tự nói với mình, hảo hảo sống tiếp, nguyên lai. Người khác đối với ngươi tốt, ngươi chỉ có thể nhớ nhất thời. Nhưng mà người khác đối với ngươi hỏng, ngươi lại có thể nhớ một đời. Mình nguyên bản đối với hồn vô tận cảm kích, tại hồn vô tận thê tử sau khi chết đoạn năm tháng kia bên trong, rốt cuộc hóa thành thâm sâu thù hận. Hơn nữa tại cừu hận này trùng kích phía dưới, để cho mình hoàn toàn quên mất hồn vô tận tốt, chỉ là nhớ kỹ hận. Phù phù một tiếng, hồn nô lại lần nữa quỳ xuống trước hư vô, quỳ xuống trước hồn vô tận ngã xuống địa phương, hai tay một thanh nâng lên, rồi hồn vô tận kia vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán mặt, ngửa mặt lên trời phát ra rên rỉ một tiếng, ngươi tại sao phải nói cho ta biết, tại sao phải nhường ta nghĩ ra rồi, vì sao, vì sao, vì sao ta không có nói cho ngươi biết? Kỳ thực, trong lòng ta cũng sớm đã đem ngươi trở thành ta phụ thân. bị hồn nô nâng trong lòng bàn tay hồn vô tận mặt. Phía trên nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc, tựa hồ hắn nghe được hồn nô mà nói, tựa hồ hắn nhìn đến bản thân đã chết đi 8 con trai, nhìn đến bản thân đã chết đi thê tử, nhìn đến nguyên giới bên trong kia toàn bộ đã chết hồn tộc tộc nhân. Rốt cuộc, kèm theo một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, hồn nô lòng bàn tay trở nên cũng trống rỗng như không. Hồn vô tận, vong, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.